Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2757, chương 2758, Thanh Lâm đã đến. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không tử vong thực giới tạp chủng lại phát động công kích hả? Thánh Vương Tô Triển Vân, lập tức sắc mặt đại biến, kêu gọi đệ tử của mình, hiểu rõ tình huống, cùng lúc đó. Mấy người khác cũng đều là sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, trong thời gian ngắn cũng không có lực tái chiến. Tử vong thực giới sinh vật nếu là ở cái lúc này tiếp tục phát động công kích, bọn hắn thật không biết nên lấy cái gì lực lượng đi ngăn cản. Bẩm báo lão tổ, không phải tử vong thực giới sinh vật. Một gã đệ tử trẻ tuổi vội vàng xuất hiện tại chín đại thánh vương trước mặt, run rẩy đáp lời, người này đệ tử, cũng là vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên là còn không có hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Không phải tử vong thực giới sinh vật, vậy là ai tại ra tay? Thánh vương Ngô Thiên Kỳ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, hắn cường chống đứng dậy, sau đó nói, lão phu đi xem một cái. Mấy người khác cũng không có trì hoãn, đều là nhao nhao đứng dậy, tiến về trước mật địa biên giới tiến đến quan sát. Chín đại thánh vương, tại nhân tộc một phương mà nói, tuyệt đối là chín vị đức cao vọng trọng tồn tại. Hắc ám náo động bộc phát trước khi, bọn hắn tự là tất cả đại giáo phái xưng tôn làm tổ tồn tại. Dưới mắt đúng là bởi vì hắc ám náo động bộc phát, mới khiến cho bọn hắn không thể không đã xong bế quan, một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Bởi vậy, chín đại thánh vương trung ngoại trừ thiên hành thánh giả, tám người khác thân phận, có rất ít người biết được. Bọn hắn tuy nhiên trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, lại không ảnh hưởng hành động. Chín người nhanh chóng đi tới mật địa bên ngoài, lại giật mình chứng kiến tử vong đại quân đang tại sụp đổ, có một cổ ngập trời thánh lực tác dụng tại đại địa phía trên, lại để cho người chết chết hết. Đây là một bước vô cùng rung động nhân tâm, kích động nhân tâm hình ảnh. Mấy trăm năm rồi, toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên cũng không từng phát sinh qua chuyện như vậy. Cái kia đại địa phía trên, nguyên một đám cao lớn ngàn vạn trượng tử giới hung thủ ầm ầm ngã xuống. Cái kia đại địa phía trên, lần lượt thực lực cường đại hình người sinh vật, ầm ầm nổ tan, còn có cái kia bị tử vong chân lực xâm nhập, mà chuyển hóa làm tử vong đại quân nhân loại tu sĩ. Cũng là một loạt hợp với một loạt ngã xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thánh Vương Dương Thiên Hải kích động địa lão lệ đều nhanh muốn chảy xuống đã đến. Từ khi tử vong thực giới sinh vật khóa giới mà đến, tại đây trên đại lục, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tử vong thực giới đại quân, một mực chưa từng gặp bất luận cái gì như dạng chống cự. Tử vong chân lực những nơi đi qua, là được rất nhiều thánh vương, đều tánh mạng hóa tử vật, trở thành tử vong đại quân một phần tử. Đây cũng là sự tình khó giải quyết chỗ, cũng không phải là thế lực khắp nơi không nghĩ ngăn cản, mà là căn bản không thể nào ngăn cản. Thế nhưng mà dưới mắt, tử vong thực giới trong đại quân, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này như thế nào không cho con người làm ra chi kích động? Trời ơi, tử vong đại quân tại tan tác, tại bị tàn sát, đây là thượng giới cường giả phủ xuống sao? Ông trời mở mắt, a hát, thượng giới cường giả, cuối cùng là chạy đến, không uổng công chúng ta đau khổ trèo chống thời gian dài như vậy. Giết, giết, giết, tử vong thực giới sinh vật, đều đáng chết, nên muôn lần chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thánh Vương La Mộng Phúc, Hồ Hải Sơn, Lý Mộng, toàn bộ bọn người lần lượt mở miệng, trong giọng nói cũng là tràn đầy kích động. Ngoại giới hình ảnh, đối với bọn hắn mà nói, cũng như mộng giống như huyễn, lại để cho bọn hắn cảm giác là như thế đại khoái nhân tâm. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đại địa phía trên, một tiếng rung trời gào thét, đột nhiên vang lên, chín đại thánh vương được nghe này thanh âm, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Bọn hắn biết nói, là tử vong thực giới ba vị thánh vương cấp bậc hình người sinh vật muốn xuất thủ. Ba người này hình sinh vật, đều đủ tương đương với ngũ chuyển niết bàn thánh vương, thực lực cường đại, hơn nữa có tử vong chân lực tràn ngập quỷ dị, là được trong nhân tộc tám đại thánh vương liên thủ, đều không có thể lấy được hạ bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn cho kích thương rất nhiều người. Thiên hành thánh giả tuy nhiên chưa từng tham chiến, thực sự đối với ba người này hình sinh vật có chỗ hiểu rõ. Nghe được bọn hắn tiếng gầm, đồng dạng là hoa dâm dâu ria một hồi run run, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo cái kia từng tiếng gào thét vang lên, đại địa phía trên quả nhiên xuất hiện ba cái thân hình cao lớn hình người sinh vật. Bọn hắn toàn thân đều bao phủ tại tử vong chân lực bên trong, lộ ra vô cùng đáng sợ. Ba người hướng chỗ đó một trận chiến, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là ba hòn núi lớn bình thường, lại để cho hy vọng của mọi người chi sẽ sinh lòng một loại không rét mà run cảm giác. Thiên hành thánh giả, cùng với trong nhân tộc tám đại thánh vương, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, nhìn về phía ba đại nhân hình sinh vật trên mặt, đều là đã xảy ra lớn lao biến hóa, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, từng tiếng sấm sét thanh âm, đột ngột vang lên, ngay sau đó, toàn trường mọi người là chứng kiến, ngay tại ba đại nhân hình sinh vật hướng trên đỉnh đầu. Đột nhiên có một đạo tử kim sắc sấm sét xuất hiện. Cái kia sấm sét như du long, giống như thiên kiếm, một đạo lại một đạo nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh lôi hải. Lập tức liền đem ba đại nhân hình sinh vật cho bao phủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một cái hoàn toàn do đạo đạo sấm sét tạo thành bàn tay lớn, đột ngột theo một mảnh kia lôi hải bên trong giơ lên. Sau đó lại ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Cái này trong tích tắc, thiên hành thánh giả cùng nhân tộc tám đại thánh vương đô là xem rõ ràng. Trong đó một gã hình người sinh vật, đủ tương đương với nhân loại ngũ chuyển niết bàn thánh vương tu sĩ. Rõ ràng bị cái kia một bàn tay, một trưởng đập hình thần câu diệt. Cái này về sau, cái kia một cái tử kim sắc bàn tay lớn, càng không có bất luận cái gì dừng lại. Lập tức lướt ngang hướng một người khác hình sinh vật, nói đến kinh người, cái kia một cái đại thủ. Hoàn toàn giống như là chân tiên chi thủ bình thường, những nơi đi qua, căn bản không bị bất luận cái gì ngăn cản, đệ nhị danh ngũ chuyển niết bàn thánh vương, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị đập trở thành mảnh vỡ. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người là không khỏi chịu tức cười, cảm giác đây hết thảy là như thế không hợp thói thường. Bọn hắn đều từng cùng ba người hình sinh vật đã giao thủ, cũng biết sự cường đại của bọn hắn cùng đáng sợ, thế nhưng mà ở đằng kia tài chính bàn tay lớn phía dưới, ba người hình sinh vật rõ ràng như giống như là con kiến đồng dạng, có thể bị tùy ý diệt, như thế rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu run sợ. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị, hẳn là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiên hành thánh giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Bất quá ý của hắn bên ngoài bên trong, còn có kinh hỉ, hắn hồng nhuận phơn phớt trên mặt, lập tức xuất hiện một vòng mừng rỡ dáng tươi cười, nói, chẳng lẽ là Ngô Mộng, hắn thật sự đem Thanh Lâm cho mời tới. Hắc ám náo động triệt để bộc phát, đã không bị tinh không liên minh tả hữu, thiên hành thánh giả cũng là không có cách nào rồi, mới khiến cho Ngô Mộng đi mời Thanh Lâm rời núi, nhưng lại không biết Thanh Lâm có thể hay không rời núi. Dù sao Thanh Lâm đã làm đủ nhiều, mà dưới mắt tình huống, chỉ có một giải thích, cái kia chính là Thanh Lâm đã đến. Nói cách khác, phóng nhãn toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, tuyệt đối không ai có thể có như vậy uy thế. Tuyệt đối không ai có thể chạm tử vong thực giới sinh vật như tàn sát cầu. Răng rắc xoạt, nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét lần nữa vang lên. Thiên hành thánh giả cùng tám đại thánh vương đô là chứng kiến. Một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, quanh thân tắm rửa lôi quang. Trong nháy mắt từ cuối cùng một gã hình người sinh vật trong thân thể lao ra. QC chuyện mới. http://tuyuien.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.